Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249. H.I.D.R. A lần thứ hai trở về. Baker không đợi Tony nói xong, hắn thiết kế này khoản tín hiệu che đậy đạn toàn bộ cách dùng. Trực tiếp ở trên tay này viên tương tự với quả táo như thế tròn trung gian tìm tới một cái rất bí. Mật nút bấm, ấn xuống, đinh một tiếng, trên tay quả táo dường như trong suốt thủy tinh như thế vụt sáng màu xanh lá cây đậm ánh sáng. Lóe lên, lắc Baker có chút sọ não đau. Ở 3 giây đồng hồ sau, màu xanh lá cây đậm ánh sáng không đang lóe lên, mà là bảo trì lại. Như vậy là tốt rồi. Ngươi một vũ khí thiết kế như thế tinh xảo làm gì? Này nếu như ở trên chiến trường, sợ là không đám người tìm tới khai quan liền trực tiếp cho để lộ tiếng gió. Baker từ trong lòng lời bình một hồi cái tín hiệu này cách trở khí khuyết điểm. Sau đó, đem quả táo trực tiếp xủy ở trong lòng. Thân hình biến mất ở tại chỗ. Không nhìn thẳng đồng dạng là thâm vào lòng đất cửa sắt. Không có chút gì do dự xuyên tường mà qua. Một giây sau, Baker trực tiếp dường như cuồng như gió bao phủ đến đi về dưới nước căn cứ đường nối một khắc đó. Mới vừa đặt chân màu trắng bạc đường nối một khắc đó. Vù một tiếng, trong phút chốc, còi báo động trong nháy mắt mãnh liệt. Hoành, hoành, hoành, màu trắng bạc đường nối trên vách tường trong nháy mắt xuất hiện vô số khảm nạm ở trong vách tường. Súng laser, ở lối đi kia bên trên càng là xuất hiện lít nhà lít nhít bao trùm dường như hình lưới như thế. Laser trận, viên đạn như mưa ầm ầm ầm hướng về Baker đập vào mặt kéo tới. Baker thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, dường như lúc đó ở Nick Fury trụ sở dưới mặt đất như vậy. Bào chế y theo chỉ dẫn trực tiếp thẻ bên trong vách tường mà đi. Lít nhà lít nhít viên đạn ầm ầm ầm xạ kích ở Baker mới vừa mặt sau trên vách tường. Hầu như không tới 3 giây đồng hồ công phu, vách tường loang loang lổ lổ vô cùng thê thảm. Răng rắc sát, một đội vũ trang đến tận răng xà thuẫn đặc công xuất hiện ở laser cuối lối đi. Phân hai hàng, một tồn vừa đứng. Rất nhiều một bộ chỉ cần laser trong thông đạo xuất hiện cái gì cái gió thổi cỏ lay tình huống. Liền lập tức tiến hành xử bắn. Tại đây căn cứ nơi nào đó mới vừa đến Gideon Merlick ngẩng đầu nhìn vang dội đến áp lực máy truyền. Âm mới được còi báo động cau mày nhìn về phía căn cứ chủ quản. Xảy ra chuyện gì? Chủ quản tuần tra một hồi hệ thống. Là đường nối bên kia áp lực máy truyền âm bị phát động. Có người xâm lấn. Chủ quản điều ra laser đường nối quản chế nhìn lại. Nhíu nhíu mày, không ai, khả năng là ngộ báo. Trước đây từng có sao? Này thật không có, Hero Mountain, Gideon Merlick nói thẳng ra Baker tên. Cho ta tiếp đất diện. Một tên phòng điều khiển xà thuẫn đặc công lập tức trả lời một câu là. Nhưng đáng tiếc, một trận thao tác sau khi xà thuẫn đặc công không thể không báo cáo. Sơ. Chúng ta mạng lưới tín hiệu cùng thông tin tín hiệu toàn bộ bị che đẩy. Chủ quản nhìn về phía tên. Kia đặc công. Cái gì? Gideon Merlick xoay người nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn. R. Guillera. Ra đi làm thịt hắn. Đảo quốc duệ R. Guillera mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. R. Guillera cũng là một tên Inhuman. Hơn nữa. Vẫn là một tên năng lực rất tuyệt, Inhuman. Hắn nắm giữ mạnh mẽ niệm lực, am hiểu di động súng ống cùng các loại vật phẩm, là một cái chung với H, I, D, R, A, giết người không chớp mắt trước thủy quân lục chiến binh sĩ. Ở xuất ngũ sau khi Gideon Merlick thu nạp hắn, sau đó hắn liền biến thành Gideon Merlick tư nhân vệ sĩ, rất nhanh. R. Guillera đi ra cửa. Gideon Merlick trầm giọng nói. Phóng thích bất tử quân đoàn. Nếu hắn dám đến, vậy thì trực tiếp chìm ngủ ở nơi này đi. Chủ quản gật gật đầu nhìn về phía một tên xà thuẫn đặc công, người sau thấy thế, trực tiếp không chút do dự đè xuống đóng kín khu A cùng khu B miệng cống. Laser trong đường nối, Baker lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất ở một tồn vừa đứng đặc công bên tay phải. Tay phải vụt qua, yêu cùng hận song thương thay thế đại hạ long tước đao xuất hiện ở trên tay. Trong phút chốc, này một tồn một trận chiến hai hàng tổng cộng 16 tên xà thuẫn đặc công trực tiếp như kẹo hồ lô như. Thế bị hai viên viên đạn, một trên một dưới cho xuyên thủng đầu. Tiếng gió rít gào, Baker trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau đó mang theo cuồng phong hướng về mặt sau thối lui một khắc đó bay thẳng đến nơi nào đó nổ súng. Xạ kích, nhưng có đảo quốc duệ rõ ràng đặc công xấu xí R, Guillera tay phải mở ra. Baker nổ ra viên đạn từng viên ở trước người huyền không. Không lâu lắm, một cái hoàn toàn hoàn hảo lại viên đạn mà hình thành màn đạn trong nháy mắt xuất hiện. R, Guillera lạnh lẽo khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Đang lúc này, ánh đao ở trước mắt hiện ra. R, Guillera hai con mắt đốn xúc, đáng tiếc chậm, phốp, Baker xuất hiện ở R, Guillera phía sau, dựa lưng vào nhau, Guillera nháy mắt một cái, dưới chân chậm rãi xoay người, dùng ánh mắt của chính mình nhìn kỹ Baker phía sau lưng. Ngươi, đùng, thùng thùng, một tiếng đông, là R, Guillera thân thể phù phù ngã xuống đất âm thanh. Dường như lăn địa hồ lô như thế thùng thùng thanh, nhưng là Guillera đầu lâu từ không trung rơi trên mặt đất phát sinh dường như bóng đá đập địa như thế. Tiếng va chạm, Baker liền quay đầu nhìn lại tính chất đều rất thiếu thiếu. Trước đây là hắn không có ma lực, vì lẽ đó, đối mặt loại này siêu phàm năng lực chỉ là gặp cảm thấy rất vướng tay chân. Nhưng trước mắt, Baker tuy rằng chỉ có thể một môn đóng cửa giết chó phép thuật, nhưng hắn ma lực, nhưng là vô cùng vô tận, dùng sức mạnh của bóng tối tới chém chỉ là một cái tấm chắn niệm lực. Không nói gặp dường như đao cắt đậu hũ như thế thông thuận, nhưng ít ra cũng cùng cắt một bó rau cần như thế vui sướng. Baker ngẩng đầu liếc mắt một cái treo trên vách tường máy thu hình. Thân hình chậm rãi ở biến mất tại chỗ. Trong phòng điều khiển, Gideon Merlick từ Baker cái kia lạnh lẽo hai con mắt trong ánh mắt phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía chủ quản, đường hầm khẩn cấp, chủ quản tựa hồ vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Đần độn a một tiếng, Gideon trầm giọng nói, "Phác, đường hầm khẩn cấp ở nơi nào?" Chủ quản phục hồi tinh thần lại, "Ở." Baker phá không mà đến, ánh đao phách môn, trong nháy mắt đem trước mặt một cái xà thuẫn đặc công chia ra làm hai. Mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía Gideon, vừa tới liền đi, cái gì? Gideon Merlick nhìn đột nhiên xuất hiện Baker, ngươi làm sao có khả năng như vậy nhanh? Baker méo sạch đầu, nhanh sao? Ta đã thả ra bất tử quân đoàn. Coi như ngươi có thể giết chết bọn họ, nhưng cũng không thể nhanh như vậy. Có sao? Baker nhíu nhíu mày, ta tới được thời điểm trống rỗng. Không người nào a, lớn tuổi, trí nhớ cũng không tốt. Gideon không dám tin tưởng đưa mắt na đi quản chế. Nhưng thấy, nguyên bản hẳn là quần ma loạn vũ. Dường như zombie ra lò ở vô tận tẩy não bên dưới chỉ biết giết chóc cùng hủy diệt bất tử quân đoàn. Triệt để biến mất ở nguyên bản quản chế trong hình. Cái gì? Gideon cảm giác đầu óc của chính mình không đủ dùng. Đang lúc này, ánh đao lấp lóe, cheng, Gideon chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi. Ánh mắt rời xuống, đột nhiên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy cầm đao mà đứng Baker còn có một cái không đầu thân thể. Ồ, đây là người nào? Vân vân, đây là ta. Gideon Merlick đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ngay lập tức, một luồng bóng tối vô cùng vô tận đem bao phủ lại. Baker giơ tay chém xuống. không có một tia tia do dự. Tương tự, cũng không có mảy may hoảng loạn. Đáng chết liền giết, có cái gì lời lẽ tục tĩu, chờ kẻ địch chết rồi. Lại nói không muộn, tối thiểu, kẻ địch chết rồi, liền hoàn toàn không cần lo lắng có khả năng gặp trình diễn tuyệt địa cầu sinh tiết mục. Vì lẽ đó, Gideon Merlick chết sạch sành xanh gọn gàng giòn. Thậm chí, ở Gideon Merlick cái kia không dám chí tin đầu lâu sắp rơi xuống đất một khắc đó. Trong phòng lại một lần nữa lóe lên vô cùng vô tận ánh đao. Đợi được ánh đao tản đi, Baker cũng đã rời đi phía sau căn cứ phòng chỉ huy. Bắt giặc trước tiên bắt vương, lớn như vậy căn cứ, không cần nghĩ, khẳng định có cái gì tự hủy trang bị, dường như chiêu thức giống nhau đối với Senseiya là vô hiệu như thế. Tương tự tiết mục, ở Baker bên này không thể thành công hai lần. Thành công một lần Baker có thể dùng, thất bại chính là nhân loại có thể tiến bộ cầu thang tới đây. Sao tự nói với mình, nhưng nếu như bị kẻ địch thành công hai lần, Baker xem thường nhất chính là kẻ ngu xuẩn. Vì lẽ đó, hắn có thể không muốn trở thành chính mình xem thường nhất người một trong. Cho tới cái kia cái gọi là bất tử quân đoàn, thế giới trong gương bên trong ở lại đây, rất nhanh. Thời gian nửa tiếng trôi qua, Baker đem đầy cơ hồ liên thông đảo Beaver còn có bên trên Garden đảo dưới nước căn cứ trong ngoài. Thanh tẩy một cái lần, bảo đảm không có bất kỳ đánh rơi sau khi, rồi mới từ trong lòng lấy ra đã biểu hiện hồng quang tín hiệu cách trở khí đánh ba một hồi miệng. Trực tiếp ném đến một bên, thời gian vừa vặn, như vậy tiếp đó. Liền còn lại cái kia đầy đủ hơn 700 tên bị tẩy não thành cỗ máy giết chóc bất tử quân đoàn. Xèo một tiếng, Baker trên tay đại hạ long tước đao nhất thời xoay ngang. Trong phút chốc, Baker trực tiếp tiến vào thế giới trong gương. Ở đi vào một khắc đó, Baker trực tiếp tung thiếu một ego gem chính là chuẩn bị bắt đầu đại khai sát giới. Bên ngoài, ở Baker tiêu không một tiếng động biến mất ở tại chỗ thời điểm. Cách đó không xa, rơi xuống ở trên mặt đất trên hình dạng dường như quả táo như thế tín hiệu cách trở khí hồng quang. Gấp gáp lập lòe, càng tán càng nhanh, một giây sau, tín hiệu cách trở khí nội bộ nguồn điện tiêu hao hết. Ngay lập tức, dưới nước căn cứ phòng điều khiển tiếng điện thoại đột nhiên vang vọng lên. Âm thanh là từ Gideon Merlick trong túi tiền truyền đến, nhưng không có bất luận người nào tiếp nghe. Không tồn tại có cái gì cá lọt lưới. Baker ở đối xử loại này loại cỡ lớn nhiệm vụ thời điểm, đều là trực tiếp đầu tư cách bảo đảm không có bất kỳ để sót. Chuông điện thoại biến mất. Washington, ngồi ở trong phòng làm việc của mình, Alexander Pierce đứng ở cửa sổ nghe trong điện thoại không. Người chuyển được âm thanh, ánh mắt lấp lóe. Không biết tại sao, Alexander Pierce đột nhiên có loại không tươi đẹp lắm cảm giác. Đang lúc này, điện thoại lại vang lên. Này, Gideon xảy ra chuyện gì? Ta làm sao biết, ta cũng liên lạc không được. Ngoặc kép, lão gia hỏa sẽ không đang có ý đồ gì đi. Ý định gì, ta người đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi đây, đừng ở bị người cho hãm hại. Chuyện này không cần ngươi bận tâm. Ngươi bên kia đừng sai lầm là tốt rồi. Ha ha, Pierce có chút buồn bực mất tập trung cắt đứt trên tay điện thoại. Chuẩn bị ở cho Gideon Merlick gọi điện thoại thời điểm, cửa phòng làm việc bị vang lên. Một tên đặc công vào cửa, nhìn đứng ở cửa sổ Pierce, vẻ mặt nghiêm túc. Sơ, máy bay trực thăng đã ở đợi mệnh. Pierce gật gật đầu, nhìn một chút trên tay điện thoại di động, suy nghĩ một chút, đi tới, đi thôi. Đặc công hai tay khoanh tránh ra con đường. Chí Skellion, trung tâm chỉ huy tác chiến, từ tối hôm qua bắt đầu. Này trung tâm chỉ huy tác chiến liền bởi vì bên trong xuất hiện con chuột, mà bị Maria Hill hạ lệnh đóng kín lên. Nhưng, bên trong còn có người. S.H.I.E.L.D. Cục trưởng Maria Hill. S.H.I.E.L.D. Đề thâm niên đặc công Robert Gonzales S. Hill, đề viện khoa học viện trưởng N. Weaver S. Hill, đề thâm niên đặc công Jeffrey Mai. Còn có Mockingbird Barbara Moss. Hill ngồi trên ghế ngồi nhìn kỹ trên màn ảnh lớn từng cái bắt đầu thắp sáng tiểu màn hình. Không lâu lắm, quan chỉ huy Victoria Hen, người hiền lành Phil Coulson, Black Widow Natasha Romanoff, Hawkeye Clint Barton, còn có London phân bộ Harry Hart cùng Lancelot hai vị vương bài đặc công cũng xuất hiện ở trên màn ảnh. Lớn diện, chư vị, Hill đứng dậy, cùng bây giờ tụ tập đang chỉ huy tác chiến trung tâm mọi người liếc mắt nhìn. Sau đó nhìn về phía trên màn ảnh lớn mọi người. Các người biết lần này chúng ta tụ ở đây chính là chuyện gì? Các người cũng biết chúng ta S.H.I.E.L. Đê tôn chỉ là cái gì? Vì lẽ đó, hắn lời nói ta cũng không cần nhiều lời. Các người đều biết lần này mục tiêu là ai? Vẫn là câu nói kia. Lần này không giống với trong nguyên bản kịch tính như vậy. S.H.I.E.L. Đê bị trực tiếp đánh một cái xoay sở không kịp đề phòng. Lần này, H.I.E.L.D.R.A. có thể nói là trực tiếp bại lộ ở ngay dưới mắt bọn họ hành động rồi. Có Baker trước cung cấp H.I.E.L.D.R.A. nhân viên danh sách. Để bọn họ biết rồi Alexander Pierce cùng với cái kia nhiều tên quốc hội nghị viên. Lại sau đó, Tony Stark gia nhập để bọn họ đạt được ở tin tức trên chế không quyền. Bọn họ từ Jarvis bên kia chiếm lấy càng thêm tỉ mỉ H.I.E.L.D.R.A. nhân viên danh sách. Bao quát Triskelion bên trong, Jasper, Sitwell, Brockroom Lop, Phil, Webb, Nancy, Edgar, nguyên bản S.H.I.E.L.D. đã là bị Baker quét hai bên dẫn đến màu da đen giảm mạnh. Nhưng khi Hill nhìn thấy phần danh sách này thời điểm đột nhiên không nhịn được phát hiện một chuyện. Vậy thì là, nhân số ít nhất màu da đen đặc công trái lại là đáng tin nhất đặc công. Rất đơn giản, này trong danh sách sắp tới 200 vị trí Skellion bên trong H, I, D, R, A nhân viên màu da có một cái. Toán một cái đều là đồng nhất cái màu sắc. Natasha, cục trưởng. Stella Nam Tước bên kia làm sao? Trên màn ảnh lớn Natasha sắc mặt lành lạnh nói rằng Stella Nam Tước rất hợp tác. Yêu cầu của hắn vẫn là ban đầu yêu cầu. Hắn hy vọng chúng ta có thể dựa theo trước ước định ở sự tình sau khi kết thúc dành cho hắn quyền được miễn. Sau đó dựa theo hứa hẹn đem bọn họ hai cha con đưa đi Đông Quốc. Hưu một mặt nghiêm nghị. Ta đã cùng ép P, E, A, R Trịnh Hiền cục trưởng ngầm câu thông quá. Nếu như lần này Stella Nam Tước có thể cho chúng ta một cái thỏa mãn giải bài thi. Trịnh Hiền cục trưởng cho phép bọn họ hai cha con ở S, P, E, A, R trông giữ bên dưới ở Đông Quốc sinh. Tôn, Natasha ngữ khí nghiêm túc theo tiếng. Hill ở cùng trên màn ảnh phụ trách hắn từng người địa phương người biết một chút tình huống sau khi lập tức nhìn về phía Barbara, Moss đặc công, Triskelion an toàn ta liền giao cho ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Barbara vẻ mặt nghiêm túc, yên tâm đi, cục trưởng. Hill gật gật đầu, đem Triskelion an toàn giao phó cho Barbara toàn quyền phụ trách. Đây là Hill cùng Hen quan chỉ huy sau khi thương lượng làm ra quyết định. Barbara muốn lên vị nhất định phải có một ít đem ra được thành tích đi. Hơn nữa Barbara là nhất định phải thượng vị. Tại sao? Vì Baker chứ. Ở Chicago lần đó Baker nói cân nhắc. Sau đó đến hiện tại, liền đẩy ra nàng một người muội muội gia nhập S, H, I, E, L, D. Hill cũng đã biết Baker dự định. Gia nhập là không thể gia nhập, nhưng Baker hắn cũng vô ý cùng hiện tại S, H, I, E, L, D là địch. Muốn không phải vậy lời nói, Baker cũng sẽ không đưa ra một người muội muội nơi cho bọn họ SHIELD che chở bên dưới. Nhưng, mặc dù có một người muội muội, SHIELD vẫn là không yên lòng a. Dù sao theo Uriel diệt vong, SHIELD không khó phát hiện một chuyện. Cái kia từng ở Chicago trốn đi Josie, Michael, e sợ cũng đã chết ở Baker dưới đao. Baker quá ác, may là bọn họ có cái Barbara. Nếu như có thể đem Barbara đưa đến New York SHIELD quan chỉ huy vị trí. Như vậy, theo Barbara cùng Baker quan hệ càng ngày càng gần, sớm muộn cũng có một ngày, coi như Baker trở thành không được SHIELD người, nhưng cũng là có hy vọng trở thành SHIELD gia thuộc. Điểm trọng yếu nhất, Barbara cũng đã ở Chicago cái kia cùng thiên sứ trong trận chiến ấy chứng minh chính mình là một cái bất an với Captain America siêu anh hùng, thuộc về SHIELD dường như siêu anh hùng Steven Rogers có một vị Peggy Carter như thế. Trước mắt siêu anh hùng Barbara Moss cũng đồng dạng có một vị dường như Peggy Carter như thế hồng. Nhan Baker Moulton, a.k.a. Hero Moulton, a.k.a. Hero, thành tựu Roger đội trưởng người yêu. Peggy Carter Văn có thể sáng lập SHIELD, Vũ có thể khắp thế giới truy sát 9 con dư nghiệt. Như vậy, thành tựu Moss đặc công người yêu. SHIELD đối với Baker yêu cầu không cao. Thật sự không cao. SHIELD chỉ yêu cầu Baker đừng ở khắp thế giới tìm việc là tốt rồi. Dù sao, Baker đã dùng hắn phong cách hành sự chứng minh chính mình là thuộc về con nhím. Hơn nữa còn là loại kia một xù lông liền trực tiếp liều mạng. Vì lẽ đó, SHIELD hy vọng coi như không thể buộc lại Baker. Vậy ít nhất, có thể ở Baker làm sự tình sớm biết một hồi. Nhìn Chicago lần đó, nếu không là Barbara vừa lúc ở bên kia, trời mới biết Chicago xuất hiện thiên sứ sự tình có thể hay không bị truyền ra khắp thế giới đều. Biết, nếu như đúng là loại nào lời nói, SHIELD tồn tại ý nghĩa còn có cái gì đây? Nửa giờ sau, Barbara tự chỉ huy tác chiến trung tâm ám trong môn phái đi ra. Giờ, từng theo Barbara mặt sau phá hủy quá một chỗ thiên ý căn cứ đặc công Mason đưa tay trên lọt vào. Tài thức tai nghe đưa cho Barbara. Barbara tiếp nhận, lọt vào tai. Trực tiếp nói, tất cả mọi người, báo cáo các ngươi vị trí. 5 vị chính đang trí Skellion lầu 1 đến từ New York đặc công cúi đầu. Báo cáo, lầu 215 đặc công biểu thị chính đang đợi mệnh. Lầu 38 vị đặc công biểu thị mục tiêu tất cả bình thường. Rất nhanh, tổng cộng 45 tương lai tự New York SHIELD tinh nhuệ nhất đặc công dồn dập báo cáo xong xuôi. Barbara nói rằng, tập trung mục tiêu của mình, chờ đợi hành động chỉ thị. HIDRA bên kia tạo phản là muốn thống nhất hành động. Tự nhiên, thành tựu sẽ chờ HIDRA tạo phản SHIELD khẳng định cũng là sẽ phải thống nhất hành động. SHIELD đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Sở hữu HIDRA thành viên tư liệu đã bị một lần nữa ghi vào một cái đơn độc kho số liệu bên trong. Chỉ cần HIDRA bên kia gọi bắt đầu. SHIELD bên này liền kéo hạp. Đến vào lúc ấy, mặc kệ là đạn đạo A, máy bay A, đừng nói là những này quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Chỉ cần HIDRA cái kia vừa bắt đầu hành động, bọn họ sẽ phát hiện, bọn họ liền thang máy đều soạt không được thẻ. Buổi sáng 8:30, Crossbone Brockroom lốp đặc công mang theo phía sau 30 mấy tên đặc công chuẩn bị muốn đi vào. Chị Kellyan tin tức an toàn trung tâm hình ảnh trực tiếp xuất hiện ở Hugh trong mắt. Để bọn họ đi vào, Maria Hugh trực tiếp nói. Crossbone đi vào mục đích không ngoài là trực tiếp thông qua khống chế tin tức an toàn trung tâm. Để chị Kellyan trở thành một tòa đảo biệt lập thôi. Nhưng, nguyên bản S. H-I-E-L-D ở Minh. H-I-D-R-A ở trong tối cục diện đã phát sinh chuyển lệch. Lần này, S-H-I-E-L-D nhìn như ở Minh kỳ thực ở trong tối. Mà H-I-D-R-A nhìn như ở trong tối thực thì đã trần truồng bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Người khống chế liền khống chế chứ. Trực tiếp cắt tắt tần số truyền tin là được. Hơn nữa Hugh đã từ lâu cân nhắc đến H-I-D-R-A gặp khống chế tin tức an toàn trung tâm điểm này. Đến thời điểm, một cái mệnh lệnh ra đi, có thể trực tiếp đóng tin tức an toàn trung tâm, đồng thời phong cấm vì lẽ đó tin tức an toàn trung tâm chỉ huy công nhân tin tức thẻ. Cho tới đến thời điểm Crossbone có thể hay không bắt người chất làm uy hiếp. Ha ha, người nước Nga xưa nay bất hòa những người này đàm phán. Tương tự, liên bang cũng chưa từng có cùng những người này đàm phán quen thuộc. Vẫn là câu nói kia, có thể làm được S-H-I-E-L-D cục trưởng vị trí. Maria Hill sẽ không là một cái thánh mẫu, nếu như nàng là... Nàng cũng sẽ không làm đặc công. Đặc công không nói lòng dạ độc ác, nhưng cũng chắc chắn sẽ không bởi vì một người mà từ bỏ 10 người. Vì lần này hành động có thể thuận lợi tiến hành, Maria Yu chuyên môn cùng nào đó đảng tiên Underwood bên kia muốn tới 50 ước hứa hẹn. Dù sao, ai bảo hơn 80 cái H, I, D, R, A có sắp tới 20 là ở hắn đảng trong phái đây. Hugh cùng Underwood là một cái giao dịch, một cái rất giao dịch đơn giản. Ngươi trả thù lao ta, xử lý như thế nào những người kia là chuyện của ngươi. Underwood không chút do dự đáp ứng rồi. Đây là một bút rất có lời buôn bán. Dù sao, Underwood nhưng là có chí với đời tiếp theo tổng thống nam nhân đây. Đương nhiên, còn có Tony Stark. Tony Stark không có biểu thị quyên tiền. Có điều Stark xí nghiệp nhà lớn nghiệp lớn, đừng nói sắp xếp mấy chục người, coi như là hơn 200 ăn không ngồi rồi cũng có thể. Còn nữa, tin tức an toàn trung tâm những người kia có thể còn có chết mà cơ hội sống lại. Có điều, chuyện này Hugh cũng không có cùng người kia thương thảo, bởi vì chuyện này không thích hợp nàng, chuyện này cần đặc biệt người đi tìm người kia thương lượng. Nói tóm lại, lần này Maria Hill chuẩn bị tương đương đầy đủ. Chỉ cần H-I-D-R-A dám khởi động. Ngành tiếp H-I-D-R-A sẽ là toàn phương diện há hốc mồm cùng choáng váng. Rất nhanh, đang chuẩn bị đi đến cùng hắn bốn vị giám đốc tập hợp địa điểm Alexander Pierce nhận được một cú. Điện thoại, một cái rất đúng giờ điện thoại. Pierce tiên sinh. Baker từ thế giới trong gương bên trong đi ra, nhìn một chút đồng hồ trên thời gian, vừa vặn, còn có một phút liền đến ước định 9 giờ 10 phút. Làm sao, thứ ta muốn, Pierce tiên sinh là tự tay cho ta, vẫn là chính ta tới cửa đi lấy. Pierce vẻ mặt có chút uẩn nộ, hắn là H, I, D, R, A, không phải cửu đầu trùng. Thật sự cho rằng một mình ngươi có thể đối kháng chúng ta cũng định thật tạo phản đại quân sao? Chỉ là, Pierce vẫn là áp chế chính mình hỏa khí. Ta còn cần một ít thời gian. Tốt, Baker âm thanh không lạnh không nhạt truyền ra. Cái kia Pierce tiên sinh chậm rãi suy nghĩ. Ta tin tưởng, Maria Hill cục trưởng nhất định sẽ rất tình nguyện nghe được tin tức này. Ở cho ngươi 10 giây đồng hồ. Nếu như ta không nghe thấy ta muốn đáp án, ta gặp ngay lập tức cho Maria Hill cục trưởng gọi điện thoại. Ta tương, Pierce hung tợn cúp điện thoại, hướng về bên cạnh đặc công lạnh giọng ừ một tiếng. Đặc công hiểu ý, ngón tay ấn xuống, sóng điện trong nháy mắt truyền tống đi ra ngoài, đến liên bang mỗi cái phân bộ H, I, D, R, A trong điện thoại di động. Triệt để truyền đạt kích hoạt mệnh lệnh. Thời khắc này, H, I, D, R, A trở về, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.